Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Viên Diệp nhịn không được mà cắn răng kêu lên. Anh vì sao nhất định phải xem bụng em chứ? Mặt của em là khó coi sao? Anh xem mặt của em cũng tốt mà. Bằng không thì xem tay nữa. Có rất nhiều người nói tay của em bộ dạng rất là được mà. Anh xem đi. Nói xong cô còn thực sự đem hai tay chìa ra cho hắn xem. Viên Diệp nén giận cất lời. Anh muốn nhìn bụng em. Hắn kiên trì. Anh rốt cuộc là muốn làm sao đây? Cô cũng có một chút phát hỏa. Cô đã nói cho hắn biết, hiện tại bụng thực là xấu. Hắn làm chi lại còn cứng rắn muốn xem. Cô làm như vậy, có phải là muốn dọa hắn đâu? Hắn chẳng lẽ không biết hay sao hả? Viên Diệp dùng sức hít một hơi, rồi sau đó nhìn cô thật sâu. Trong chốc lát, bỗng nhiên sợ lại nghĩ cứ thâm tình mà thật lòng nói với cô. Anh chỉ là muốn nhìn nơi ra nơi con chúng ta đã được nuôi dưỡng ở đó. 9 tháng qua, anh không ở bên cạnh để chiếu cố em. Bỏ qua giai đoạn em mang thai, anh cảm thấy thực là có lỗi. Từ giờ trở đi, anh không muốn bỏ qua bất cứ một việc gì có liên quan tới em hoặc là con của chúng mình. Dù là một chuyện nhỏ bé, cũng đáng để xem như vậy. Cho nên hãy cho anh xem bụng em có được hay không. Nó có xấu cũng là nơi nuôi dưỡng con của chúng ta. Cũng là một bộ phận của em không phải hay sao? Nhìn vẻ mặt thâm tình mà thành khẩn, Tình Vô Hiểu không tự chủ được gật đầu, rồi sau đó ngồi trên giường, vẻ mặt không yên mà mở vạt áo. Ngừng ngừng lộ ra một cái bụng thai phẳng xẹo ra cho hắn xem. Thực là đáng sợ có đúng hay không? Cô do dự cất tiếng hỏi. Không. Hắn lắc đầu, chậm rãi ở bên giường ngồi xuống, cũng nhìn kỹ bụng cô trong chốc lát, bỗng nhiên cúi đầu hôn lên bụng cô một cái. Không nghĩ tới hắn lại làm như vậy. Tình Vô Hiểu cả người chấn động, kế tiếp lại nhanh chóng đỏ hốc mắt, nước mắt tí tách mà rơi xuống. Viên Diệp không nghĩ hành động của mình lại khiến cô khóc. Hắn đứng dậy ngồi ở bên người cô, rồi đem cô ôm vào trong lòng, nhìn cô không biết làm sao cả. Thật là xin lỗi em. Vô Hiểu à, anh yêu em đừng khóc có được hay không? Cô đối với hắn mà gật đầu, nhưng nước mắt lại không thể ngăn lại, rơi xuống không ngừng. Viên Diệp vô kế khả thi đành phải cúi đầu hôn cô. 9 tháng chia lìa tính là cái gì chứ? Một câu thông báo thâm tình, cùng một cái hôn thân tình liền có thể kéo gần khoảng cách. 8 lầu nhà trọ quả nhiên không hầu xanh là nhà trọ hạnh phúc. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Qua Đêm Nhầm Nhà. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net